để cuộc sống phong phú hơn. Cuộc sống không kết thúc khi con người mất đi. Cuộc sống vẫn diễn ra từng phút từng giờ và bằng hàng nghìn cách khác mà ít ai trong chúng ta để ý đến. Stephen Vincent Burnet. Biết được giá trị bản thân và tin tưởng vào những điều mình ao ước là cách có thể giúp bạn có được một cuộc sống phong phú. Hãy học cách tận hưởng cuộc sống, bằng lòng với những gì mình đang có, thưởng thức các món ăn yêu thích, đi du lịch hay khoác lên người bộ cánh lụa là. Và khi bạn biết quan tâm đến những nỗi vui buồn của người khác, thì cũng chính là lúc bạn cảm nhận được mọi cung bậc của cuộc đời. Chính bạn đã làm cho cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn. Cuộc sống thật thú vị. Nếu bạn biết theo đuổi những điều mình ao ước, nhất định bạn sẽ đạt được chúng. Somerset Maugham. Lần đó tôi tham gia một buổi hội thảo về học cách yêu cầu và đưa ra lời đề nghị. Một tuần trước đó, Trana, con gái của tôi, nhận được thông báo nhập học của một trường đại học tại Đức với chi phí khoảng 4.000 đô la mỗi năm. Số tiền này quả thật là nằm ngoài khả năng của tôi khi tôi đang sống trong cảnh gà trống nuôi con. Tôi không có tiền tiết kiệm, cũng như chẳng có tài sản lớn để thế chấp hay vay ngân hàng. Tôi cảm thấy thật sự bế tắc. Tại buổi hội thảo hôm đó, tôi thực hành các bài học bằng cách vận động mọi người giúp đỡ mình. Đây là điều rất khó khăn với tôi, vì trước giờ tôi rất ngại phải nhờ vả người khác, nhất là những người quen. Kết thúc buổi hội thảo, tôi hiểu rằng không nên từ chối lòng tốt của mọi người khi họ thật sự muốn giúp mình. Từ những gì đã học được, tôi quyết tâm phải làm một điều gì đó. Tôi làm một mô hình máy bay, trên đó có đính kèm hình của Jana cùng lời đề nghị được giúp đỡ. Bên dưới là địa chỉ email để các nhà hảo tâm có thể liên lạc với chúng tôi trước ngày 1 tháng 6. Tôi gửi thông điệp này đến bạn bè người thân và gửi tới văn phòng của 3 tờ báo địa phương cũng như các câu lạc bộ trong vùng. Dù chỉ có 2 tháng ngắn ngủi để quyên góp tiền, nhưng tôi vẫn thấy lạc quan. Tuy vậy, tôi quyết định không nên quá tin tưởng vào cảm giác của mình, bởi trong buổi hội thảo, tôi đã học được rằng phải luôn hướng về phía trước và sẵn sàng đón nhận tất cả những khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Mình sẽ nhận được 4.000 đô la trước tháng 6 và Trainer sẽ có đủ tiền để đến Đức. Tôi dán dòng chữ này lên tấm gương trong phòng tắm. Tôi cũng để một mảnh khác trong ví để có thể nhìn thấy mỗi ngày. Khi tôi bàn với Trainer về việc kêu gọi sự ủng hộ của mọi người, thoạt đầu thì con bé có vẻ lưỡng lự nhưng rồi nó cũng đồng ý. Thành quả đầu tiên là một tờ 5 đô la, và chỉ trong một thời gian ngắn, chúng tôi nhận được 800 đô la, với nhiều mệnh giá như 20 đô, 50 đô. Một phần sự giúp đỡ này đến từ người thân, còn đa số là của những người hoàn toàn xa lạ, và dần dần ước nguyện của bố con tôi đã thành hình. Đến ngày 1 tháng 6, chúng tôi đã quyên góp được 3.750 đô la. Thật hạnh phúc và vui sướng xiết bao. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn thiếu 250 đô la nữa, và tôi chưa biết phải xoay sở như thế nào. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn tin rằng mình sẽ có đủ số tiền đó trước ngày 5 tháng 6. Vào ngày 3 tháng 6, chuông điện thoại reo và đầu dây bên kia tự xưng là đại diện của một tổ chức từ thiện trong vùng. Giọng một phụ nữ cất lên. Thật không phải khi liên lạc với anh muộn như thế này. Không sao đâu thưa bà, tôi đáp. Bà ấy nói, chúng tôi thật lòng muốn giúp China, nhưng chúng tôi chỉ quyên góp được có 250 đô la mà thôi. Vậy là chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ của 23 cá nhân và tổ chức. Tất cả vừa khớp với số tiền mà Trainer cần. Và thật may mắn khi mọi việc đã hoàn thành trước thời hạn. Câu chuyện này đã trở thành một bài học của tôi và Trainer về cách hiện thực hóa ước mơ của mình. Trước hết, ta phải đề ra mục tiêu cụ thể, sau đó đề nghị được mọi người giúp đỡ. Và quan trọng hơn là phải biết đặt niềm tin vào họ, cũng như vào bản thân mình. Tôi biết rằng những gì chúng tôi trải qua trong suốt khoảng thời gian đó sẽ là kinh nghiệm sống quý báu cho Trainer về sau. Và tất nhiên bản thân tôi cũng học hỏi được rất nhiều từ bài học này. Claudette Hunter.